Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 65 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thế nhưng đó là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn khi đi tinh túng hải. Một khi bán đi tiên thảo, Ngô Nhớ bị thương thì làm sao bây giờ? Dưới tình huống hung hiểm như vậy không cách nào đảm bảo mình không bị thương. Hắn hiện tại hận không thể tán ra bại sản để làm một bộ pháp bảo tốt là tại vì sao? Không phải vì bảo vệ tính mạng khi đi tinh tú hải sao? Tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ cần hắn có thể từ tinh tú hải sống sót trở về, chỉ cần vượt qua một kiếp này, dựa vào một thân pháp bảo tốt của hắn sống trong quy tắc rất có triển vọng. Những gì mất đi đều có thể kiếm lại. Hiện tại hắn oán hận yêu nhược tiên đã lấy đi nửa dương diễm trì tinh thạch. Nếu không phải như vậy, mình có thể bù được phần lớn chỗ thiếu kia. Làm sao để lấy lại được? Cho dù có thể lấy lại, cũng không thể lấy. Sau này còn phải yêu cầu người ta giúp mình luyện chế pháp bảo. Dựa theo giá thị trường tính toán, tiền công của lão già luyện bảo cũng không phải con số nhỏ. Nhất là cấp bậc pháp bảo cao. Nếu thật sự tính toán chi ly, mình cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thầy hắn trầm mặc không nói, La Bình tự hỏi. Miêu Hình có phải có chuyện khó xử hay không? Miêu Nghị đang suy nghĩ mình còn gì có thể bán. Nghe vậy phục hồi tinh thần cười khan một tiếng, đột nhiên lấy ra một vò rượu đưa tới trước mặt La Bình. À, La Huynh nếm thử chút. Hả? La Bình cười khổ đưa tay để một cái. Miêu Huynh hiện tại không phải lúc uống rượu, chút rượu để lát uống cũng không muộn, trước nói chuyện chính. Miêu Nghị cười. Bảo La Huynh uống rượu chính là nói chuyện chính sự. Xem mỹ tiểu của ta có giá trị bao tiền. Hả? La Bình trợn mắt há mồm. Miêu Nghị mở nắp, mời hắn thưởng thức. Một chỗ hương thơm thấm người hiện lên. Ánh mắt La Bình sáng lên thì pháp cong ngón tay bắn ra. Một dòng rượu xanh bên trong vò chui vào miệng. Nuốt một ngụm rượu xuống vào bụng, La Bình nhắm mắt thưởng thức, mở mắt qua thở dài. Rượu ngon. Miêu Nghị mắt phát sáng. La Huynh cảm thấy giá trị bao tiền. Điều này... La Bình mở hai tay ra nói, tuy là rượu ngon nhưng ta không thích rượu, cũng không hiểu thứ này, không dối gạt Miêu Huynh, đây là lần đầu tiên có người bán rượu cho ta. Mình nghèo quá rồi không có biện pháp, Miêu Nghị lung túng, người cho cái giá đi. La Bình nắm chắc không có biện pháp, cũng nhìn ra hắn khó khăn, nể tình hắn là khách hàng lớn, nếu không đắc tội vậy cố gắng không đắc tội thở dài nói. Không biết Miêu Huynh có bao nhiêu vỏ mỹ tử vậy? Miêu Nghị đưa ra một ngón tay. Hơn vạn vò. Hả? Số lượng đúng là không ít. La Bình cười khổ lắc đầu nói. Miêu Huynh, ta có thể vận dụng giá trị quan hệ tư nhân, tìm một vị trưởng bối trong tương hội tới đây, giám định giá cả. Chẳng qua là ta khuyên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ý tứ lời nói này rất rõ ràng. Vật không đáng tiền bây giờ thương hội không cần thiết phải cho người đi ra một chuyến. Cho nên ta mới vận dụng quan hệ tư nhân tìm vị một trưởng bối giám định. Đây chính là chuyện cá nhân ta đang giúp đỡ người một chút. Hiểu rồi. Miêu Nghị chắp tay. Vậy thì làm phiền La Huynh. La Bình muốn nói lại ngừng một hồi, muốn hỏi thử xem Miêu Nghị muốn làm gì. Thế nhưng nghĩ lại, mua nhiều thứ, uống hắc tình như vậy nhất định là đang muốn luyện chế pháp bảo. Ngoại trừ chuyện này còn có thể làm gì? Lại thêm thương hội có quy củ chỉ lo mua bán, không dò xét việc riêng tư của khách hàng, cũng không tiện tiết lộ việc riêng tư của khách. Lời vừa tới miệng đã nuốt xuống bụng. Ta đi ra ngoài một tiếng, bảo Lưu tiền bối đi tìm người đến. La Bình đi xuống bình thạch đáp. Miêu Nghị đã thu đồ, cùng nhau ra khỏi tịnh thất. Bên ngoài sắc trời đã tối, Thiên Nhi Tuyết Nhi phụng mệnh coi trường thông đạo cửa vào tịnh thất, Văn Phương còn chưa rời đi, làm cho Miêu Nghị không biết nói gì. Chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn ngủ ở đại đây sao? Không tiện đuổi người ta đi. Dù sao người ta cũng có trú điểm ở Nam Tiên Phủ. Nó không chừng sau này có thời điểm cần người ta giúp một tay. Ở Lưu tiền bối. La Bình chắp tay đi tới bên cạnh lão đầu cùng đến. Lão đầu đang yên lặng gật đầu nhìn ra được La Bình đang truyền âm với lão. Ngay sau đó lão đầu sải bước rời phòng khách đi tới đỉnh viện, hóa thành lưu quang bay lên không mà đi. Miêu Nghị quay đầu căn dặn Thiên Nhi, Tuyết Nhi chuẩn bị tiệc rượu, nhiệt tình chiêu đãi La Bình là không tránh khỏi. Sau khi chuẩn bị tiệc rượu xong, vốn Miêu Nghị cảm thấy không nên bỏ quên Văn Phương. Dù sao đều là khách, muốn mời nàng cùng nhập tiệc. Ai ngờ dường như Văn Phương muốn tránh né La Bình, lấy lý do không tiện để Thiên Nhi Tuyết Nhi phục vụ nên cự tuyệt. Miêu Nghị xuất thân thị tỉnh, cũng đã từng làm mua bán. Sao có thể không nhìn ra Văn Phương không muốn để cho La Bình biết thân phận đồng nghiệp của mình. Một khi bại lộ, La Bình nhất định có thể đoán ra Văn Phương là tới đào góc tường, có lẽ sẽ đắc tội với người. Không nhập tiệc cũng không quan hệ, Văn Phương cũng đã nhìn ra, một khoản giao dịch có thể khiến La Bình lưu lại ở nơi này đã nói nên lượng giao dịch không nhỏ. Điều này làm cho Văn Phương âm thầm hối hận không thôi, không nghĩ đến chỉ là một sơn chủ, cũng là một khách hàng lớn. Xem ra thật đúng là không thể xem thường những sơn chủ này. Nàng suy nghĩ sau khi trở về có nên bái phỏng tất cả sơn chủ của Nam Tuyên Phủ một lần hay không. La Bình ở lại trấn Hải Sơn một ngày, đãi ngộ tốt hơn nhiều so với Văn Phương. Miêu Nghị tự mình bồi tiếp y du lãm cảnh xuân nhân gian quanh trấn Hải Sơn. Cho tới trời tối ngày hôm sau, chân trời có hai đạo hồng quang phá vỡ đêm tối đáp xuống trấn Hải Sơn. Lão đầu tử lúc trước đi theo dẫn đến một lão đầu râu bạc trắc, mũi đỏ ửng, La Bình gọi là Hoa Gia. Làm ăn chú trọng giữ bí mạch, đều là người làm ăn của thương hội, ở ngay trước mặt người khác không nói gì. La Bình cũng mời Hoa Gia đi theo Miêu Nghị và Tịnh Thất. Thoáng cái lại xuất hiện thêm một tu sĩ Hồng Liên, đừng nói người của trấn Hải Sơn âm thầm kinh hãi, ngay cả Văn Phương cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, không biết rốt cục Miêu Nghị đang làm vụ mua bán gì lớn. Ba người vừa tiến vào Tịnh Thất, cửa đá thật dày đẩy lên, cuối cùng Hoa Gia đã lên tiếng. Tiểu là, từ xa gọi ta có chuyện gì? Có một ít đồ đặc thù muốn mời Hoa Gia giúp giám định giá tiền. La Bình chắp tay. Vật đặc thù? Hoa Gia kỳ quái. Người cũng là người của thương hội đào tạo ra, có thứ gì phải ta tới giám định giúp người? Nhanh lấy ra xem thử. La Bình nhìn sang Miêu Nghị gật đầu một cái, ý bảo lấy ra. Miêu Nghị lập tức lấy ra một vò. Nhìn thấy rượu, mắt Hoa Gia sáng lên mấy phần, nhận mò rượu mở tay vào phong ấn. Một mùi hương thơm mát mẻ như hơi tuyết truyền ra khiến mắt Hoa Gia sáng rực, cong tay thi pháp, một luồng rượu như con rắn nhỏ trong suốt long lanh chui vào trong miệng của lão. Hồi lâu sau, ánh mắt chăm chú của Miêu Nghị và La Bình, Hoa Gia híp mắt thưởng thức cuối cùng đã nuốt xuống chậm rãi, lắc đầu nói. Hey, thật là rượu ngon. Nói xong nhanh chóng lấy đồ từ trong nhẫn chữ vật ra che miệng vò lại ôm ở trong tay yêu thích không buông, chỉ tặc lưỡi khen liên hồi. Miêu Nghị nháy mắt với La Bình, La Bình phục hồi lại tinh thần cười một tiếng xin lỗi, quay sang đó vội ho một tiếng. Hoa Gia, nếu như thương hội ta thu mua rượu này, trả bao nhiêu tiền thì thích hợp? 10 vạn kim tinh. Hoa Gia lập tức trả lời. Cái gì? Miêu Nghị và La Bình cùng thất thanh kêu lên. Một vò rượu đã giá trị 10 vạn kim tinh, không phải nói đùa chứ? La Bình nghiêm mặt. Hoa Gia, vãn bối đang nói chuyện làm ăn, ngài vạn lần lần không thể vì sở thích cá nhân mà võ đoán. Tiểu tử này xem ra khóa đào tạo thương hội còn phải mở thêm một khóa nếm rượu cho các người. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cái này không phải là chút rượu uống là có thể đào tạo. Đầu tư loại rượu ngon này để đào tạo các người thật sự là phí của trời. Hơn nữa thứ này cũng chú trọng thiên phú, không phải người nào cũng có thể đào tạo ra được. Hoa Gia liếc y một cái, vỗ một vò rượu trong tay. Đây không phải rượu bình thường, mà là linh tử. Dứt lời ánh mắt của lão sáng lên. Vọng ưu tu 800 năm, tuyết chi chi ngàn năm, hàm hương liên ngàn năm. Tài liệu cất ủ nó đều là linh thảo đủ tuổi 10 phần, hơn nữa ít nhất đã cất giữ 200 năm trở lên. Loại rượu này không phải người nào cũng có thể cất ra. Rượu chỉ là một loại linh thảo cất ra mùi vị quá gắt. Rượu do nhiều loại linh thảo cất ra mùi vị lại hỗn tạp, mà người cất ra rượu này có thể khiến mùi vị và dược tính của mấy loại linh thảo hòa hợp ở trong rượu, làm tới mức hoàn chỉnh tự nhiên, chân chính là cao thủ cất quỳnh tường ngọc dịch. Khó trách người này chịu dùng linh thảo để cất rượu, chẳng những không lãng phí dược tính của linh thảo, pha chúng uống ngược lại còn có thể hỗ trợ tu luyện gấp bội. Hay rượu ngon như vậy mà 10 vạn kim tinh cũng không quá đáng. Ta đề nghị sau này thương hội mua rượu này không cần mang ra bày bán, để ở thương hội bán đấu giá. Người hiểu rượu tự nhiên bằng lòng bỏ ra giá tiền trên trời. Người có thể uống lại rượu này đều là người có tiền, cũng không thiếu chút tiền này. Miêu Nghị và La Bình ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt người lóe lên vẻ vui vẻ ngoài ý muốn, người sau là ngạc nhiên. Hoa Gia chưa phục hồi tinh thần từ trong cảm giác khát khao vô hạn, quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị hỏi: Người có bao nhiêu vỏ rượu này? Giám rượu giám định cái loại này rất phiền phức, không bằng bán hết cho cá nhân ta. Dù sao ta là cá nhân tiểu la mời đến, không thông qua thương hội, giá tiền này giữa chúng ta có thể thương lượng. La Bình nhất thời tối sầm mặt, trầm giọng nói: Hoa Gia, người đùa gì thế? Thương hội không cho phép người bên dưới tự mình giao dịch. Lùi một bước mà nói, lão nhân gia tự mua hoa hồng của ta biết đi đâu mà lấy. Đùa thôi, trở về ta sẽ tìm thương hội dùng giá nội bộ mua là được. Hoa Gia cười hăng hắc, nhìn về phía Miêu Nghị hỏi lần nữa: Có bao nhiêu? Miêu Nghị trả lời: Hơn 1 vạn vỏ. Bao nhiêu? Hoa Gia thất kinh, trợn tròn cặp mắt, suýt chút nữa ôm không chắc vỏ rượu trong tay. La Bình bị dọa sợ, vội vàng đưa tay đỡ. Giá trị 1 vò rượu này là 10 vạn kim tinh. Lão lỡ tay đập 1 vò cái là hỏng bét, phải ngàn vạn lần cẩn thận. Hơn 1 vạn vò. Miêu Nghị xác nhận lần nữa. Hoa Gia đã ôm chắc vò rượu, nhất thời toát mồ hôi hột. Phát hiện mới vừa rồi thật đúng là nói đùa. Hơn 1 vạn vò, mình muốn mua toàn bộ thật đúng là không chịu nổi. Trở về tìm thương hội mua một chút nếm là được rồi. Không thể nào có khả năng mua hết được. La Bình lại thỉnh giáo Hoa Gia lần nữa: Hoa Gia, rượu này thật sự có thể chính thức thỉnh cầu thương hội phái người tới giám định sao? Yên tâm đi. Hoa Gia gật đầu: Báo thương hội phái lao động tới đây đi. Nói xong, có việc chính, có chút không nỡ trả vò rượu ôm lại trong tay cho Miêu Nghị. Trong lòng Miêu Nghị có thể nói là mừng rỡ không thôi. Những kết quả giám định cuối cùng chưa có, hắn không dám cao hứng quá sớm, sợ đến lúc đó thất vọng càng lớn. Ba người ra khỏi tĩnh thất, La Bình lại tìm đến lão đầu trở bên ngoài kia truyền âm dặn dò một phen. Sau khi ra khỏi đại sảnh, bay lên trời mà đi lần nữa. Trở lại thiết yến, Miêu Nghị chiêu đãi La Bình và Hoa Gia. Chẳng qua lần này không dùng linh tửu, mà bảo Tuyết Nhi đi lấy rượu ngon của địa phương tiến cống. Đã uống thử quỳnh tương ngọc dịch trong tay của Miêu Nghị, lại uống rượu thường của địa phương tiến cống. Đối với Hoa Gia mà nói giống như nước vo gạo, vừa uống vừa lắc đầu quậy quậy không thích thú. Vẻ mặt La Bình có hơi cổ quái, liếc mắt nhìn Miêu Nghị, nhớ lúc trước khi chiêu đãi mình hắn mời mình uống chính là linh tửu, bây giờ lại đổi thành rượu thường. Chẳng qua cũng có thể hiểu được, một vò giá trị 10 vạn kim tinh, tùy tiện uống một chút 10.000 vạn bạch tinh sẽ bay đi mất. Nếu đổi lại là mình cũng không dám, huống chi cũng có thể nhìn ra Miêu Nghị đang trong thời điểm rất thiếu tiền. Miêu Nghị bị y nhìn có chút lúng túng, cũng vì sự hẹp hòi của mình mà cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn lấy ra vò rượu lúc trước Hoa Gia đã nếm thử qua cho đại khách. Hoa Gia rất có cảm giác được yêu mà sợ hãi, liên tục từ chối nói: Giá trị của rượu này thật sự quá cao, mặc dù lão phù muốn uống, thế nhưng sau khi uống chuyển ra ngoài chỉ sợ thương hội sẽ nhận định là ta nhận hối lộ, sẽ nghi ngờ lần giao dịch này. Vì không ảnh hưởng tới sự công bằng của vụ án, ta chỉ nhận tâm ý của sơn chủ thôi. Lời này làm cho La Bình đứng ngồi không yên. Lúc trước khi Miêu Nghị chiêu đãi y, dường như đã tiêu phí 2 vò. Nói cách khác, một lần mình đã uống hết hơn 20.000 vạn bạch tinh của khách. Đây không phải là nhận hối lộ thì gì? Y toát cả mồ hôi, chỉ có thể hy vọng rượu mình uống không đáng giá nhiều tiền như vậy. Thế nhưng Miêu Nghị vẫn liên tục mời. Hoa Gia xoa tay nói: Vậy thì một chén nhỏ thôi là tốt rồi. Lão cầm một chén rượu từ từ rót từ trong vò rượu ra một chén, lại nhanh chóng niêm phong miệng vò lại, sau đó thưởng thức từng chút một, híp mắt tấm tắc nói: Liều lão đầu không có lộc ăn, dáng vẻ không uổng chuyến đi này. Liều lão đầu trong lời chính là vị lão nhân đi cùng La Bình lần đầu làm chân trại kia. Miêu Nghị lại mời La Bình hưởng dụng. La Bình liên tiếp khoác tay: Đã uống không ít rồi, thật không dám uống nữa, uống nữa còn mắc nợ nhân tình như vậy không chịu nổi. Một ngày sau, cũng là ban đêm, đã là sau nửa đêm, lại là 2 đạo lưu quang ồn ào đáp xuống Trấn Hải Sơn, làm cho người Trấn Hải Sơn kinh nghi bất định. Vì sao những người này toàn là tu sĩ Hồng Liên tới lui, kết giao sơn chủ với những ai? Văn Vương ở lại Trấn Hải Sơn thấn động tĩnh trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, có thể khiến cho tu sĩ Hồng Liên chạy tới chạy lui nhất định là làm ăn lớn. Trong lòng Văn Phương vô cùng hối hận, rõ ràng là khách hàng lớn ở phạm vi kinh doanh của mình lại không nắm chắc để tiện nghi cho người khác ở thật xa. Yêu Nhược Tiên trốn trong sơn động cũng bị động tĩnh của Trấn Hải Sơn làm cho hoảng sợ. Những ngày này trốn kỹ trong sơn động không dám ra, sợ bị phát hiện. Lần này lại có thêm một lão đầu tới nữa, tự nhiên là lão đồng của Thương hội Tiên Quốc phái tới. Bốn người ở trong tĩnh thất ước chừng hơn nửa tháng không đi ra, hơn vạn vò rượu ngon, phải giám định từng vò, bởi vì cũng không phải tất cả rượu đều được ủ tất cả tài liệu giống nhau. Huống chi người ta cũng phải giám định thật giả, không thể mang vò rượu ra trước bắt người ta mua, hơn nữa còn phải giám định giá tiền của từng vò. Hơn một vạn vò, hao tốn thời gian có thể tưởng tượng. Thời gian bọn họ ở trong tĩnh thất càng dài, Văn Phương ở ngoài càng khó chịu, có thể nói suýt chút nữa phát điên. Mặc dù tổ tiên của nàng cũng là người đi theo tiên thánh Mục Phàm Quân đánh cắp thiên hạ, thế nhưng bởi vì địa vị không cao, lại thêm niên đại đã quá mức xa xưa, không ai còn có thể nhớ được tổ tiên của nàng là ai. Chỉ nhờ phúc ấm tổ tiên có thể tiếp tục ở Thương hội Tiên Quốc làm việc mà thôi. Không có bối cảnh gì lớn, tự nhiên không có cơ hội được phân đến phân hội của thành thị. Phân hội thành thị lớn tiếp xúc với nhiều tu sĩ, tự nhiên lượng giao dịch cũng càng lớn. Lượng giao dịch lớn, tự nhiên hoa hồng sẽ càng cao. Làm được thành tích càng tốt ở thương hội thì cơ hội được cất nhắc lên thành thị lớn tự nhiên cũng lớn, khả năng thăng chức đương nhiên cũng càng nhiều hơn. Nàng vừa mới được thương hội đào tạo ra, mới tới phân hội Nam Tuyên Phủ trong qua hơn một năm, còn chưa có mối làm ăn lớn ở địa phương nhỏ nhỏ như thế này. Một ít mua bán qua tay đều là loại giao dịch nhỏ rất nhanh đã thành, nào thấy qua dạng giao dịch lớn như vậy. Tình huống giao dịch nhìn thấy trước mắt, nàng cũng không dám tưởng tượng. Trong đó có hai tu sĩ Hồng Liên của thương hội cùng nhau ở trong tĩnh thất hiệp đàm hơn nửa tháng. Vụ làm ăn này phải lớn tới mức nào? Nếu như chỉ là vụ làm ăn nhỏ, tu sĩ Hồng Liên thương hội có thể kiên nhẫn như vậy sao? Ở trong phạm vi kinh doanh của mình, đã bỏ lỡ vụ làm ăn lớn như vậy, còn bỏ lỡ trong tay người mà mình gọi là đại ca. Nói rõ công tác của mình không đến nơi đến chốn, da mặt còn quá mỏng, nàng rất muốn treo cổ chết cho xong. Hiện tại muốn hạ thủ nịnh hót người bên cạnh Miêu Nghị cũng không kịp nữa rồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi một mực canh giữ ở cửa thông đạo của vào tĩnh thất, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bên ngoài cửa lớn còn điều bốn người Điền Thanh Phong canh giữ. Ngoại trừ vị Lưu Tuyền Bối kia có thể tự do ra vào phòng khách, có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm. Văn Phương nàng chỉ có thể làm khách đi lại bên ngoài, không có cách nào tới gần. Bên trong tĩnh thất, Hoa Gia và Lão Đồng nếm thử một ngụm nhỏ rượu, lại dùng nước trắng súc miệng để tránh ảnh hưởng đến giám định kết quả của vò rượu tiếp theo, có thể nói là khổ không thể tả. Mùi vị một ngụm rượu nước này cũng không dễ chịu. Thế nhưng, rượu đích xác là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cơ hội một lần có thể được thử nhiều loại Quỳnh Tương Ngọc Dịch như vậy cũng không phải ai cũng có được. Có thể nói hai người khổ cũng thấy vui, bị hành hạ đồng thời cũng là cam tâm tình nguyện. Mùi vị trong này đối với hai người mà nói tuyệt đối người ngoài không cách nào tưởng tượng, xem như hai người cảm nhận sâu sắc được cái gọi là tìm vui trong khổ. Vì để tránh phá hư mùi và công hiệu của mỗi vỏ rượu, bọn họ chọc một lỗ nhỏ ở miệng vò, nhanh chóng rút ra một chút Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sau đó nhanh chóng niêm phong vò, dán ấm của thương hội lên, lúc này hai người mới bình phẩm giám định. Hai người đích xác là cao thủ nếm rượu, mỗi lần nếm rượu đều có thể nếm ra, cùng nhau báo giá linh thảo. Trưng cất trong rượu có gì, đã ủ cất bao nhiêu năm, ngay sau đó định giá. La Bình cầm một miếng ngọc điệp nhanh chóng ghi lại giá tiền, sau đó nhanh chóng thu vò rượu đã nếm vào trong nhận chữ vật. Miêu Nghị lại để một vò rượu khác trước mặt Hoa Gia và Lão Đồng. Hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, tinh thần của Miêu Nghị vẫn rất phấn khởi. La Bình cũng là như vậy, lần này thật sự gặp được vụ mua bán lớn, làm sao có thể không phấn khởi tinh thần chứ? Bốn người gần như lấy tốc độ mỗi ngày giám định chừng 500 vò. Sau hơn 20 ngày cuối cùng giám định xong toàn bộ 1 vạn vò rượu. La Bình lại thật nhanh thống kê giá tiền. Hoa Gia và Lão Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại to mắt nhìn nhau lắc đầu, gương mặt lộ khó có thể tin được. Ê, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nhiều chủng loại linh thảo như vậy ủ cất làm ra nhiều Quỳnh Tương Ngọc Dịch, phẩm loại bất đồng như vậy. Đời này là lần đầu tiên ta nhìn thấy được. Lão Đồng sợ hãi lắc đầu than. Hoa Gia cũng cảm khái. Ai nói không phải, Lão Đồng, Lão có phát hiện không? Linh thảo cất tạo những rượu này gần như bao quát hết cả linh thảo mà chúng ta biết. Thậm chí có một số đặc sản của vùng đất hung hiểm, ngoài Tinh Tú Hải, có một ít kỳ chân là biển sâu chỉ có trên địa bàn yêu tộc cự bá sâu trong biển. Thật không thể tưởng tượng nổi. Miêu Nghị nghe những lời này có hơi chột dạ. Những thứ này là hắn giết được, cướp được ở Tinh Tú Hải. Viên Khai Sơn và Bích Du Ba là huynh đệ kết nghĩa. Đoán chừng thu được một ít kỳ chân dị bảo nơi biển sâu cũng không phải là quá khó khăn. Lão Đồng gật đầu nói, hơn 10.000 vỏ quỳnh tương ngọc dịch này bao gồm tất cả chủng loại linh thảo, quả thực khiến người ta tặc lưỡi khen. Lão Phù sống lâu như vậy rồi thật không nghĩ tới, ai lại hao phí tinh lực cực lớn làm ra thứ rượu ngon như vậy. Hai người đột nhiên cùng nhìn về phía Miêu Nghị hỏi, Miêu Sơn Chủ, đây là người do ngươi ủ. Miêu Nghị cười khan hai tiếng, việc riêng cá nhân. Lão Đồng và Hoa Gia lập tức xem như chưa từng hỏi qua cái gì. Quy củ của thương hội quả thật bọn họ không nên hỏi việc riêng của khách hàng, cũng không thể tiết lộ việc riêng của khách. Những thứ này là đáng giá tiền không ít. Hoa Gia liếc mắt nhìn Miêu Nghị tấm tắc nói, ít nhất phải vượt qua 80.000 vạn kim tinh đi chứ. Ai ngờ Miêu Nghị không cho là vui, ngược lại, mắt tối sầm đột nhiên mắng, lão trời đánh. Lão Đồng và Hoa Gia lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Nơi này có thể đảm đương hai chữ lão già cũng chỉ hai người bọn họ. La Bình cũng cả kinh ngẩng đầu. Hả? Miêu Nghị sửng sốt, vội vàng khoác tay cười khan nói. Hai vị tiền bối hiểu lầm. Không phải ta nói các người, ta đang mắng tiền trộm rượu của ta. Trộm rượu? Không có. Chỉ có một người mượn cớ lấy rượu từ nơi này ra uống. Ngoại trừ yêu ngực tiên thì có thể có ai khác. Lúc trước kia Miêu Nghị mới đầu chỉ để Thiên Nhi Tuyết Nhi thỉnh thoảng đưa qua một vò. Sau đó yêu nhược tiên uống mãi thành nghiện, thỉnh thoảng ép hai nàng tới đòi Miêu Nghị. Mà lúc đó Miêu Nghị cũng chỉ biết rượu này uống vào có trợ giúp tu vi, mặc dù chân quý như cũng không coi ra gì. Hắn nào biết những rượu này đáng tiền như vậy, nếu biết chắc chắn đã không cho. Những năm qua yêu nhược tiên ở chung với hắn, tính sơ đã uống mất hơn 3.000 vò. Hơn 3.000 vò có thể bán được bao nhiêu ngàn vạn kim tinh. Miêu Nghị nghĩ tới nhức nhối đến phát run, thật sự muốn bắt yêu nhược tiên bắt lão nhổ ra trả lại. Nhưng đó là chuyện không có khả năng, bảo giá trong tay của người ta không phải chuyện đùa. Còn có một việc cũng khiến Miêu Nghị nhức nhối, sớm biết 72 vị trại chủ Tinh Tú Hải kia giỏi như vậy, lúc ấy đã không giết bọn họ, trói toàn bộ lại đi trưng cất rượu kiếm tiền cho mình thì hay quá. Chẳng qua chuyện này cũng chỉ có thể đau xót hối hận một chút, hắn biết bắt trói bọn họ mang về không thực tế, cho dù lúc ấy có thể thoát thân, trói người mang về trưng cất rượu, nhưng hắn không có năng lực lấy được tài liệu trưng cất linh tử, chỉ có thể cảm khái một chút, giết sạch những yêu quái đặc biệt đó không khỏi có chút đáng tiếc, đoán chừng sau này còn muốn tìm được linh tử như vậy sẽ hết sức khó khăn. Chẳng qua Miêu Nghị nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc trước hắn cho rằng hơn 10.000 vò rượu là thứ không đáng tiền nhất trong những thứ mình thu được, ngược lại là vật đáng tiền nhất ngoại trừ gốc tiên thảo, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã làm ra một bộ pháp bảo tốt rồi. Sớm đã giết chết Hùng Khiếu, tội gì phải chạy đến Vạn Hưng Phủ mạo hiểm. Miêu huynh, ngươi hại ta thảm rồi. La Bình đột nhiên nhìn chăm chăm Ngọc Điệt trên tay giờ khóc giờ cười. Phải tính toán lại một lần nữa. Miêu Nghị ngẩn người, ngay sau đó sực nhớ ra, một câu lão già trời đánh của mình đã làm rối loạn tính toán của La Bình, vội vàng ôm quyền nói xin lỗi một tiếng. Hoa Gia vỗ một cái vào sau gáy của La Bình. Khoản mua bán này không nhỏ, tiểu tử ngươi cứ vui mừng trộm đi, để ngươi tính toán thêm một lần nữa thì đã sao. Có thể nhìn ra được hai bên quan hệ không tệ, nếu không La Bình cũng không cách nào dùng quan hệ cá nhân mời người từ thật xa đến đây. Dù sao nước trước y không để ý đến những vò rượu này, nếu không phải quan hệ tương đối tốt, người ta đường đường là tu sĩ Hồng Liên cũng sẽ không tự nhiên chạy tới đây một chuyến. Tại sao Văn Phương phải làm việc ở phân hội Nam Tiên Phủ nho nhỏ, mà La Bình có thể làm việc ở tương hội Đô Thành? Nguyên nhân trong đó có thể tưởng tượng được. Đầu tiên là bối cảnh và mạng lưới quan hệ của hai bên chắc chắn có chênh lệch. Từ một phương diện khác mà nói, Miêu Nghị tìm La Bình không phải tìm Văn Phương vẫn là không sai. Nếu như tìm Văn Phương chưa chắc có thể được một khoản mua bán rượu này. Bị người ta vỗ một cái, La Bình cũng không chút để ý, tét miệng cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào tính toán nghiên cứu, nghiệm chứng kết quả lúc trước. Sau khi xác nhận xong, La Bình thở dài, hắn nhìn chăm chăm Miêu Nghị phấn chấn. Miêu huynh, tổng cộng 86.751 vạn kim tinh, người xác nhận lại đi. Đây không phải tiền lẻ, tự nhiên phải xác nhận lại. Mới vừa rồi Miêu Nghị cũng có tính toán, cho hai lão nhân ra một giá tiền. Hắn tự tính lại, mặc dù không giống La Bình, phải tính toán lại, nhưng con số hai bên vẫn là khớp nhau. Mặc dù bán được số tiền khổng lồ, nhưng Miêu Nghị không cao hứng nổi. Ngay từ đầu nghe được một vò có thể bán 10 vạn kim tinh, tính toán sơ sơ một lần là có thể vượt qua 100 ngàn vạn kim tinh. Ai ngờ tài liệu cất ủ, chất lượng của rượu cùng với số năm ủ đều có ảnh hưởng tới giá cả. Không ngờ giá cả cao nhất một vò đạt tới 100 vạn kim tinh, thật sự làm cho Miêu Nghị khiếp sợ. Giá thấp nhất chỉ có 1 vạn kim tinh. Tính toán một chút, hơn 1 vạn vò quỳnh tương ngọc dịch, đại khái ra cái giá như vậy. Rốt cuộc giá tiền này thích hợp hay không thì hắn không biết, bởi vì hắn không thử được những vò rượu này là tốt hay xấu, chỉ biết uống là ngon. Lại thêm thứ này không giống với những đồ vật khác mua bán ở tương hội có giá cả tham chiếu, cho nên phương diện giá tiền xem như chỉ có thể nhắm mắt tin vào lời hai người Hoa Gia và Lão Đồng. Tốt xấu cũng phải nghe theo người ta nói, bản thân hắn vẫn hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Hai não cũng đã nói rõ ràng, giá cả bọn họ ra không hề ép hắn, tương hội vẫn có chút uy tín này. Thế nhưng khẳng định tương hội có lợi nhuận. Hơn nữa một lần giám định quá nhiều rượu ngon như vậy, uống rượu ngon quá nhiều, nếu nếm lại lần nữa nhất định sẽ có ảnh hưởng tới giám định của lần đầu tiên, sẽ không công bằng. Thế nhưng vật này cũng thực sự là không có biện pháp cho ra một cái giá công bằng. Tự nhiên là vì không có cách so sánh tham chiếu, mà sau đó tương hội cũng không cách nào dự đoán được có thể bán ra bao nhiêu tiền. Hai người chỉ có thể đảm bảo cho giá dưới tình huống không để tương hội lỗ vốn. Bằng không tương hội nuôi không những kẻ mua bán lỗ vốn làm cái gì. Điều này đối với Miêu Nghị mà nói có chút không công bằng. Hai lão cũng nói rõ, biện pháp tốt nhất là Miêu Nghị ký gửi những vò rượu này cho tương hội bán đấu giá. Đến lúc đó tương hội sẽ rút ra một ít cho những khách hàng cao cấp của giới tu hành nếm thử. Sau đó sẽ cử hành một lần bán đấu giá riêng cho số rượu này. Hơn 1 vạn vò quỳnh tương ngọc dịch này đủ làm một lần bán đấu giá riêng. Cuối cùng, số tiền bán đấu giá được trừ khi phần trăm của vương hội, dư lại sẽ tính giá tiền Miêu Nghị thu được hết sức công bằng. Miêu Nghị hỏi bao lâu mới có thể cho ra kết quả. La Bình nói loại chuyện như vậy không thể gấp. Muốn bán giá tiền cao trước tiên phải vận hành một chút, từ từ chờ mấy năm hãy nói. Thế nhưng Miêu Nghị không thể chờ được. Nếu như có thể chờ được nổi mấy năm, hắn cũng không cần thiết phải tán ra bại sản như vậy. La Bình muốn chiếu cố cũng không có biện pháp. Đứng ở lập trường của tương hội chỉ có thể đưa ra giá thu mua này. Miêu Nghị cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Thấy Miêu Nghị không lên tiếng, La Bình có hơi lo lắng Miêu Nghị sẽ đổi ý. Khoản giao dịch này cũng không nhỏ, bèn tự hỏi. Miêu Huynh, nếu như giao dịch của ngươi không thay đổi, kiểm lại rượu lần này cũng phiền phức. Đến lúc đó giao dịch thận trọng, lại phải nếm lại lần nữa, cũng là lãng phí. Không bằng bên ta đưa bằng chứng cho ngươi. Cho ngươi giao dịch trước cho chúng ta có được chăng? Miêu Nghị chỉ có thể cười khổ gật đầu, ai bảo mình quan hệ không có, cần thực lực cũng chả có, bằng không nhất định phải tìm hiểu được một giá tiền thật tốt. Tu sĩ có thực lực cao nhất hắn biết cũng chính là Yêu Nhược Tiên, cũng không trông cậy vào lão già kia được. Đừng mơ lão xuất đầu lộ diện làm chuyện này vì mình, huống chi Yêu Nhược Tiên có hiểu được rượu hay không còn khó nói. Nhìn dáng vẻ thuận mồm uống rượu bảo bối này ưng ực của lão yêu đầu cũng không giống như người dành rượu, bằng không làm sao có thể lãng phí như vậy. La Bình vui mừng, lập tức cùng Hoa Gia Lão Đồng liên thủ ghi ra bằng chứng đã thu hàng trả tiền cho Miêu Nghị. Đã thu hàng chưa trả tiền cho Miêu Nghị, sau đó tiếp tục thu hồi hơn vạn vò quỳnh tương ngọc dịch kia. La Bình thở phào nhẹ nhõm lại hỏi, Miêu Huynh, ngươi còn bán ra dương diễm chi tinh thạch kia hay không? Hoa Gia và Lão Đồng nhìn nhau, một dương diễm chi tinh thạch là bao nhiêu, hai người không biết chuyện diễm chi tinh thạch lúc trước. Miêu Nghị hơi nhẩm tính trong đầu, lại ném ra dương diễm chi tinh thạch, cắn răng nói, bán. Tốt. La Bình vui vẻ ra mặt rồi lập tức kéo hai lão kiểm tra lại. Không có biện pháp, vật này đã trở về tay Miêu Nghị một chuyến, ngộ nhỡ linh thạch trong dương thiếu đi thì sao? Không phải La Bình không tin Miêu Nghị mà là theo như quy tắc giao dịch của thương hội. Xác định giao dịch nhất định phải xác nhận rõ ràng. Huống chi La Bình cũng không thể nói bao nhiêu tiền thì tính bấy nhiêu tiền, còn cần người của tương hội phái tới thẩm tra, tỷ dụ như Hoa Gia và Lão Đồng trước mắt. Nhìn thấy nửa dương diễm chi tinh thạch xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ trước mắt, Hoa Gia và Lão Đồng không biết nói gì, không khỏi quay đầu liếc nhìn Miêu Nghị, không cách nào tưởng tượng được chỉ là một sơn chủ lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy. còn bà nó, rượu quỳnh tương ngọc dịch đã hơn 1 vạn vò, diễm chi tinh thạch lấy dương lớn để đựng. Hai người lại nhìn La Bình, một tên sơn chủ không ai cho là khách hàng lớn, cũng không biết làm sao tiểu tử này tìm được khoản làm ăn lớn như vậy, lần này xem ra sẽ kiếm được không ít hoa hồng. Số lượng vẫn giống như lúc trước, 3 người liên danh xuất ra bằng chứng thu hàng cho Mèo Nghị. La Bình vùi đầu cầm ngọc điệp mở ra xem. Diễm chi tinh thạch tổng cộng 8.470 vạn nhàn kim tinh. Linh tiểu tổng cộng 86.711 vạn kim tinh. Tổng cộng 95.518 vạn 5.000 kim tinh. Mưu hình muốn mua 150 úng hắc tinh, trừ đi 30.000 kim tinh. Mưu hình hiện tại ta sẽ cho người 150 úng hắc tinh và khoản dư 65.858 vạn kim tinh. Còn lại đưa cho người. Miêu Nghị khoát tay. Không vội, ta còn muốn mua một ít đồ. La Bình mắt sáng lên, mặc dù cũng là giao dịch một lần, nhưng tất cả giao dịch mua đi bán lại trong đó y đều được tính hoa hồng. Liên tục gật đầu nói. Mô hình cứ mua gì cứ việc nói, nếu như đô thành thiếu hàng ta sẽ giúp người điều từ cả nước. Tiên quốc không có, ta sẽ nghĩ biện pháp điều từ tương hội, từ cảnh ngoại. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất thỏa mãn nhu cầu của người. Nghe vậy Hoa Lão cùng Đồng Lão liếc nhìn y, suy nghĩ tiểu tử này lần này kiếm một khoản lớn, sau khi trở về phải bóp cổ bắt y nhả ra một chút mới được. Miêu Nghị trầm ngâm. Ta muốn mua một ít yêu đan nhị phẩm. Không thành vấn đề. La Bình thuận miệng. Yêu đan là hàng bán chạy, 1 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm 1 viên, giao dịch như vậy người không thiệt thòi. Miêu Nghị biết giá thị trường, nguyện lực châu và yêu đan là hàng hóa bán chạy nhất trong giới tu hành. Yêu đan không nhập phẩm giá trị 1 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Nhất phẩm lập tức gia tăng 100 lần, giá trị 100 viên, nguyện lực châu. Nhị phẩm lại gia tăng 100 lần, giá trị 1 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm. Tam phẩm tiếp tục tăng lên 100 lần, giá trị 100 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm. Nếu ai có thể lấy được yêu đan tứ phẩm vậy sẽ đổi được 10.000 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Sở dĩ gia tăng ghê gớm như vậy vì không có cách nào khác. Phải biết yêu đan tam phẩm chỉ có thể giết chết cảnh giới yêu tu tử liên mới đạt được, mà cảnh giới tử liên thì sống có giá trị hơn xa 100 vạn viên nhược lực châu hạ phẩm. Nhưng sau khi chết đi yêu đan chỉ có thể tính giá như vậy, không thể nào coi như là lúc còn sống. Mêu Nghị nói, dùng tiền mua đi. Hắn không có nhiều nguyện lực châu như vậy, táng ra bại sản bán nhiều đồ như vậy đổi tiền chỉ vì mua những thứ đồ này. Dùng kim tinh mưu. La Bình thở dài cười khổ nói, Mêu Huynh, ngươi phải biết bình thường 1 viên nguyện lực châu hạ phẩm giá thị trường là 1.000 kim tinh. 1 yêu đan nhị phẩm giá 1 vạn nguyện lực châu, giá trị khoảng 1.000 vạn kim tinh. Nhưng nếu hiện tại ngươi muốn mua, giá trị thường thực tế trước mắt, 1 viên yêu đan nhị phẩm cần tới 2.000 vạn kim tinh. Đã tăng giá gấp đôi. Cái gì? Miêu Nghị trợn mắt tức giận nói. Vì sao thương hội các ngươi ép giá như vậy, một hơi tăng gấp đôi? Đây là cướp của người ta sao? Hãy Miêu Huynh, ngươi hãy nghe ta nói. La Bình không tức giận, khoát tay. Không phải ta cố ý ép giá ngươi, mà sắp tới tinh tú kham hải loạn hội. Rất nhiều người phải tham dự vào vì bảo vệ tính mạng, đều đi mua yêu đan các loại để chuẩn bị. Không chỉ là tiên quốc, những nước khác phải tham gia tinh tú kham hải loạn hội. Hàng hóa cũng trở nên khẩn trương. Chính vì vậy đương nhiên giá tiền phải tăng vọt. Hiện tại ngươi mua vẫn còn là rẻ. Đợi đến khi công bố danh sách chính thức e rằng giá cả sẽ còn tăng lên nữa. Ta nghĩ... La Bình thình lình ngừng lời. Dường như nhớ ra chuyện gì, trợn to hai mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị thất thanh. Miêu Huynh, không phải là ngươi cũng đi tham gia tinh tú kham hải luận hội đó chứ? Trong thấp chớp mắt này, y đã hiểu được vì sao Miêu Nghị phải điên cuồng bán đồ. Hoa Gia cùng Lão Đồng như có điều gì đó suy nghĩ nhìn Miêu Nghị. Bị nhìn ra, Miêu Nghị biết mình không giấu được nữa, tỏ vẻ gật đầu cam chịu. Sắc mặt có vẻ khó coi. Tin tức này của La Bình với hắn không phải tin tức tốt gì. Xem ra tình hình này tự hồ không chỉ mình hắn tán ra bại sản vì chuẩn bị đi tinh tú hải. Chuyện này có nghĩa đến lúc đó lực cạnh tranh mạnh hơn, càng thêm nguy hiểm. Miêu Huynh, hay là nghĩ biện pháp không đi thì hơn. La Bình thiện ý khuyên nhủ, cũng không muốn mất đi một khách hàng lớn. Miêu Nghị phì một tiếng nói, ngươi cho là ta bằng lòng đi chịu chết sao? Thượng cấp có lệnh, hơn nữa còn là điện chủ đích thân điểm danh, không đi cũng không được, cũng không phải là tại ta. La Bình im lặng gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu, sau khi trầm tư một lúc bèn nói, Trước khi đi, ta tới đây đã tra xét. Trên Nam Tuyên Phủ, điện chủ là Trấn Ất Điện. Phía trên nữa là Nguyệt Hành Cung. Sau đó y quay đầu nhìn về phía Hoa Gia hỏi. Hoa Gia, không phải ngài quen biết cung chủ Nguyệt Hành Cung sao? Không bằng ngài ra mặt nói vài câu giúp Miêu huynh đệ tránh thoát một kiếp này. Miêu Nghị mừng rỡ lúc này lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Hoa Gia. Ai ngờ Hoa Gia mặt liền biến sắc, thốt nhiên giận dữ. La Bình, có phải ngươi sống sung sướng nên chán nản, muốn bị trục xuất khỏi thương hội? Loại chuyện như vậy thương hội chúng ta không tiện túng tay vào. Lão già quay lại giải thích với Miêu Nghị. Hey, Miêu Sơn Chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà từ trước tới nay thương hội và các độ chư hầu vẫn không liên hệ với nhau, giữ vững tư thế độc lập tách biệt. Hai bên, một bên thương, một bên võ, cũng có thể nói là một văn một võ. Thương hội không dám tự chuyện chém giết, bằng không một khi võ lực hùng mạnh và tài lực khổng lồ kết hợp lại với nhau, thật sự là chuyện vô cùng nhạy cảm. Cho nên từ trước tới nay hai bên không nhúng tay vào chuyện của nhau, chuyện này thứ cho ta không thể ra sức. Ngươi không nên nghe tiểu tử La Bình nói bậy như vậy. Nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn La Bình một cái, âm thầm truyền âm khiển trách. Ngươi rất thích dính dấp vào các loại chuyện như vậy sao? La Bình lộ vẻ lúng túng, y biết mặc dù lời của Hoa Gia không sai, nhưng cũng biết chuyện giúp một sơn chủ không phải là vấn đề gì lớn lao. Chẳng qua Hoa Gia người ta cảm thấy không quen với Miêu Nghị, không cần thiết phiền phức mà thôi. Nếu như mình gặp gỡ chuyện như vậy, chắc chắn Hoa Gia sẽ giúp. Y không thể làm gì khác hơn là chuyển lại đề tài chính. Miêu huynh, tuyệt đối không có ý ép giá người đâu. Giá thị trường trước mắt thật sự là như vậy. Miêu Nghị liếc mắt nhìn Hoa Gia không tiếp tục cầu xin người ta. Hai bên chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên, đối phương đã nói nghiêm trọng như vậy, biết cầu cũng vô ích. Tức thì gật đầu nói, hảo ý của La huynh Miêu mỗ xin tâm lĩnh, vậy cứ tính theo giá thị trường đi. La Bình gật đầu liên tục, ngươi cần bao nhiêu yêu đan nhị phẩm? Miêu Nghị cầm ngọc điệp tính toán một chút, trong tay còn hơn 65.000 vạn kim tinh, tiền mịch trong tay còn hơn 3.000 vạn, giữ vài trăm vạn trong tay cũng đã đủ dùng, có thể nói gom lại được khoảng 68.000 vạn. Sau khi tính toán xong trong lòng bèn nói, cho ta 30 viên yêu đan nhị phẩm, 100 viên yêu đan nhất phẩm. Lúc nói ra những lời này trong lòng hắn cũng như đang nhỏ máu, nếu như bình thường cùng với số tiền này hắn có thể mua được lượng hàng gấp đôi. Hiện tại bị lỗ một nửa gia sản, hết sức nặng nề. Nếu là bất cứ ai cũng cảm thấy đau nhói trong lòng. Lại là một khoản mua bán lớn, La Bình phấn chấn tinh thần nhanh chóng cầm ngọc điệp tính toán. Theo như giá thị trường trước mắt, một viên yêu đan nhị phẩm 2.000 vạn kim tinh, 33 viên chính là 66.000 vạn kim tinh. Một viên yêu đan nhất phẩm là 20 vạn kim tinh, 100 viên chính là 2.000 vạn kim tinh, tổng cộng 68.000 vạn kim tinh. Mô hình, số dư còn lại của ngươi còn thiếu chừng 3.000 vạn kim tinh. Ngươi... Miêu Nghị khoát tay. Không ngại, số tiền còn thiếu ta dùng tiền mặt bổ sung. Còn có chuyện quan trọng phải nói giữa trước với Miêu Huỳnh. Hiệu quả, âm đan, nội đan và yêu đan là giống nhau. Giá tiền cũng giống nhau. Vạn nhất không đủ yêu đan bổ sung bằng hai thứ kia Miêu Huỳnh thấy có được không? La Bình nói lời này, Miêu Nghị có vẻ ngạc nhiên lập tức bổ túc một câu. Ta đã nói lúc trước, bây giờ yêu đan đang là loại cấp bậc được tiêu thụ mạnh. Ta chỉ sợ vạn nhất không đủ. Dĩ nhiên nếu như Miêu huynh kiên trì muốn yêu đan, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp gom lại. Đây không phải là chuyện gì kỳ lạ. Trong cơ thể yêu tu có yêu đan, trong cơ thể quỷ tu có âm đan. Mà sở dĩ ma tu xưng là ma tu, cũng bởi vì tu luyện cái gọi là công pháp bảng môn tà đạo. Vượt qua khỏi phạm vi tu sĩ loài người thông thường, giống như yêu quỷ, thường cũng có kết đan trong người, bị coi là dị loại. Đây chính là nguyên nhân bị coi là ma, cho nên trong cơ thể ma tu cũng có nội đan. Giết chết quỷ tu có thể lấy được âm đan, giết chết yêu tu có thể lấy được yêu đan, giết chết ma tu có thể lấy được nội đan. Nếu mà những tu sĩ bình thường ngã xuống dưới tay ba loại trên, chúng cũng có thể sử dụng phương pháp yêu ma, ngưng tụ một thân tu vi người bình thường, luyện chế thành nội đan, lấy đó sử dụng. Tu sĩ là người đã quen với yêu đan, chỉ là vì lúc giá ngự pháp bảo thích hiện hình, biểu hiện chính là hình thái yêu vật, trong lòng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Miêu Nghị nghĩ ngợi gật đầu. Chỉ cần cấp bậc không kém cũng có thể được. Thấy hắn không có yêu cầu gì đặc biệt, La Bình cười nói. Vậy Miêu huynh có thể yên tâm, nhất định thương hội sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa hàng tới. Miêu Nghị vuốt cằm, móc từ chỗ nhẫn chữ vật ra 2.000 vạn tiền mặt, lại bảo La Bình chuyển từ số tiền hắn còn gửi lại trong thương hội lần trước thêm 1.000 vạn nữa. Tính tiền sau một lần toàn bộ xong xuôi, không có gì đáng nói, thủ tục đầy đủ hết, La Bình hỏi lại lần nữa. Mưu Hình còn có nhu cầu gì không? Đương nhiên là Mưu Nghị có nhu cầu, hắn muốn tìm một món pháp bảo tam phẩm, nhưng một viên yêu đan tam phẩm đã có giá trị hàng trăm vạn nguyện lực châu. Gom lại tất cả tiền trong lần giao dịch này cũng không đổi được một viên yêu đan tam phẩm. Nói đi nói lại, cho dù có pháp bảo tam phẩm như Yêu Nhược Tiên đã nói lúc trước, bằng vào tu vi quán hiện tại khó mà sử dụng. Mêu Nghị cười khổ lắc đầu một cái, La Bình gật đầu lập tức quay lại chắp tay. Hoa ra, Đổng ra, làm phiền các vị một chuyến nữa, lần này mau đem hàng của Mêu huynh đệ tới. Hai người gật đầu đáp ứng, sau khi hết thời ổn thỏa, rốt cục bốn người ở trong tĩnh tất hơn 20 ngày cũng ra ngoài. Hoa gia và Đồng lão không chào hỏi bất cứ ai. Ra khỏi phòng khách trực tiếp song song bay lên không. La Bình và Lão Lưu tạm thời nghỉ lại tại trấn Hải Sơn, chờ cho hai người đưa hàng giao tới cho Mêu Nghị xong xuôi đâu đó mới trở về. Đại môn đóng chặt rốt cục mở ra, La Bình theo bên cạnh Mêu Nghị vừa cười vừa nói tiến ra. Văn Phương bên trong đình viện nơi xa thấy dáng vẻ La Bình vui mừng ra mặt phát ra từ nội tâm, nhìn qua cũng biết thu hoạch không nhỏ, có thể nói là nữ nhân này vô cùng hâm mộ. Mêu Nghị thấy Văn Phương vô cùng sửng sốt, nhiều ngày trôi qua như vậy nữ nhân này vẫn còn chưa đi sao? Quả thật vô cùng kiên nhẫn. Thôi được, nếu ngày sau có cơ hội không ngại làm mấy khoản giao dịch với nàng vậy. Đền Thanh Phong chờ ở ngoài cửa lập tức thông báo. Đại nhân, sư tôn đã mang đệ tử từ Lam Ngọc Môn tới. Đồng nhân Mỹ đích thân mang theo người đến. Mêu Nghị hỏi mới biết. Thật ra thì đồng nhân Mỹ đã sớm tới rồi. Thế nhưng Mêu Nghị bận rộn lâu như vậy bên trong tĩnh thất lo chuyện mua bán. Người ngoài không cách nào tiếp xúc được với hắn. Mà đồng nhân Mỹ cũng rất có kiên nhẫn, vẫn một mực chờ đợi ở bên ngoài. Mêu Nghị lập tức nói. Mau. Mời. Không bao lâu đồng nhân Mỹ, Hạc Phất Hồng Nhan được Điền Thanh Phong đưa bước vào. Hey, La Huynh tạm thời tự tiến, Miêu Mỗ là có khách phải chiêu đãi. Miêu Nghị nói với La Bình. Không ngại. La Bình lắc đầu cười dẫn Lưu Lão Đầu đi ngang qua đồng nhân Mỹ. Mà Miêu Nghị chắp tay nói. Hey, thứ tội thứ tội. Không biết đồng trưởng lão đích thân tới nên chậm trễ hành tiếp. Kính xin đồng trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Hey, chuyện của sân chủ quan trọng ta nào dám trách. Đồng nhân Mỹ chắp tay đáp lễ cũng rất là cung kính khách sáo. Khoan nói địa vị Miêu Nghị hôm nay đã thăng tiến. Chỉ riêng chuyện hắn đưa nhiều đệ tử Lam Ngọc Môn lên như vậy cũng đã đủ làm cho đồng nhân Mỹ vô cùng hưng phấn. Cho nên đại biểu Lam Ngọc Môn đích thân tới chúc mừng cho Miêu Nghị lên chức. Ai ngờ vừa tới lúc gặp Miêu Nghị có chuyện không tiếp khách là Điền Thanh Phong âm thầm truyền âm cho lão biết mới hay Miêu Nghị có mấy bằng hữu cảnh giới Hồng Liên tới thăm. Tức thì không dám quấy rối, cũng không mất kiên nhẫn quay về. Lão nhẫn nhịn ở trấn Hải Sơn 20 ngày, đồng thời cũng cho người gia tăng lễ vật chúc mừng Miêu Nghị lên thêm mấy cấp. Mà vừa rồi lão cũng chú ý tới hai tên cao thủ Hồng Liên bay lên không mà đi, có thể nói là âm thầm kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Miêu Nghị tới lui với cả nhân vật cao cấp như vậy. Nếu Miêu Nghị có bối cảnh như vậy, chỉ cần tiếp xúc, xem ra vị Miêu Sơn chủ này thăng lên hàng tôn chủ phù chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì suy nghĩ như vậy, lão tự nhiên phải ôm chặt đùi Miêu Nghị. Đến lúc này, không ôm, đợi đến khi người ta thẳng tiến lên cao hơn nữa, lúc ấy ôm đã còn không kịp. Miêu Nghị mời lão đi vào trong ngồi, Thiên Nhi Tuyết Nhi dâng trà. Đồng nhân Mỹ lập tức lại đứng lên chắp tay. Hey, không dám làm phiền đại cô và tiểu cô. Hai nàng là tâm phúc thiếp thân của Miêu Nghị. Nhớ lúc trước Hùng Khiếu cũng là một vị thị nữ bên cạnh rơi vào kết quả như vậy. Có thể thấy được lời thổ thể bên gối lợi hại tới mức nào. Tự nhiên đồng nhân Mỹ không dám coi thường. Sau khi ngồi xuống, đồng nhân Mỹ lấy ra một hộp quà mở ra đẩy tới trước mặt Miêu Nghị. Trưởng môn tệ phái, lệnh ta đại biểu Lam Ngọc Môn tới chúc mừng đại nhân lên chức, chỉ là chút lễ mọn, bất thành kính ý. Miêu Nghị liếc mắt nhìn, phát hiện trong hộp là mười mấy gốc linh thảo toát ra linh khí nồng đậm. Hắn không có kinh nghiệm về giao dịch phương diện này, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng người ta dám lấy ra trước mặt người của mình cho xem, tưởng không phải là lễ mọn gì. Bèn khách sáo cười nói, hey, thật là ngại quá. Hiện tại hắn đang nghèo sơ nghèo xác, có người đi lễ vật dĩ nhiên là không từ chối. Quay đầu ra hiệu cho Thiên Nhi lập tức tiến tới nhận hộp lễ vật. Sau đó đồng nhân Mỹ lại đưa tay lấy ra một miếng ngọc điệp. Hey, đây là người lão đại nhân cần, La Phu đã đích thân mang đến. Chút chuyện nhỏ này sao dám làm phiền đồng trưởng lão đích thân đi một chuyến. Miêu Nghị khách sáo một câu, nhận đọc điệp tra xét xong thấy không có vấn đề gì lớn, bèn phê chuẩn ngay tại chỗ báo cho Tuyết Nhi. Lập tức phát đi Nam Thiên Phủ xin phép phủ chủ. Dạ. Tuyết Nhi cầm ngọc điệp lĩnh mệnh rời đi. Hai người nói chuyện với nhau, Đồng Nhân Mỹ là tọa đường trưởng lão cũng không tiện rời Lam Ngọc Môn quá lâu. Đã gặp được Miêu Nghi tự nhiên không thể tiếp tục ở lại lâu chuẩn bị cáo từ. Người ta đường đường tọa đường trưởng lão Lam Ngọc Môn đích thân đi thật xa một chuyến. Tự nhiên Miêu Nghi phải hết tình địa chủ, giữ lại đích thân thiết đái khoản một phen mới để lão trở về. Đưa Đồng Nhân Mỹ trở về rồi, Miêu Nghi lại sai người cho tới, mời Diêm Tu, hỏi tình huống các lộ động phủ gần đây. Không ngoài dự liệu, các lộ động phủ cũng không yên ổn, hiển nhiên đệ tử ba đại môn phái cũng không chịu phục. Chẳng qua đụng phải động chủ cấp Thanh Liên cũng không làm gì được. Nhưng bọn họ cũng có thái độ lá mặt trái lá mặt phải khiến cho các lộ động chủ không có kinh nghiệm chấn giữ một phương, gặp một ít phiền phức. Loại chuyện như vậy vốn Miêu Nghị chỉ cần ngồi yên xem là được. Hôm nay nhân mã dưới trướng hắn chợt tăng, quản lý địa bàn lớn như vậy, trên 100 vạn tín đồ, không thể nào chuyện gì cũng đích thân nhúng tay, làm như vậy sẽ mệt chết. Hắn chỉ cần nắm trong tay toàn cục là được, buông tay để cho người phía dưới rèn luyện cũng là cần thiết. Nhưng bây giờ hắn phải ổn định Trấn Hải Sơn nhanh một chút, chỉ có thể trực tiếp nhúng tay xuống dưới, hiệp trợ điều hòa. Sau khi biết được tình huống phía dưới, lập tức lệnh bọn Diêm Tu đòi 20 tên đệ tử Lam Ngọc Môn mà Đồng Nhân Mỹ mang tới. Sau đó, gặp 20 người này, dặn dò mấy câu lập tức viết pháp chỉ phân phát xuống, lệnh cho bọn họ chạy tới các động có phiền phức hiệp trợ đồng trụ ổn định các lộ động phủ, đồng thời tách riêng thành phần công phục trong các lộ động phủ coi như dùng 20 người này thay thế. Lại điều thành phần công phục trong các lộ động chủ tới Trấn Hải Sơn, đối mặt với một đám cao thủ Đền Thanh Phong, không muốn phục cũng không được. Miêu Nghị cũng có lòng tăng cường một chút lực lượng đám người Chu Hoàn, không thể để cho bọn họ bị ép tới ngạt thở như vậy. Nếu hắn để cho bọn Đền Thanh Phong, Lam Ngọc Môn ở đây độc quyền ở Trấn Hải Sơn cũng là không được. Nếu bị che mắt sẽ không hay biết. Chưa chút phản đối vẫn có ích lợi cho sự ổn định của Trấn Hải Sơn. Vì vậy 20 người vừa tới Trấn Hải Sơn lập tức cưỡi long câu ầm ầm chạy đi. Thành chủ thành thuộc quyền cai quản trực tiếp Trấn Hải Sơn dùng xe ngựa chở thật nhiều lễ vật tới bái kiến Tân Sơn chủ. La Bình và Văn Phương tạm thời ở lại Trấn Hải Sơn, chú ý thấy chỗ Miêu Nghị người đến người đi không ngừng, phát hiện Miêu Nghị cơ hồ ngày đêm bận rộn, tạm thời không dành quan tâm tới bọn họ. Trong lòng ai nấy không khỏi cảm thái, thì ra Sơn chủ trấn giữ một phương bận rộn như vậy, xem ra thống trị một phương cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nam Tuyên Phủ, danh sách Miêu Nghị mật báo đã lên, cơ hồ cùng lúc còn có một phần mật báo khác. Dương Khánh chậm rãi đi qua đi lại trong lương đình, sau đó lưng tựa lan can nhìn ra nơi xa, không nói một lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 65 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.